vinh quang giành lấy nam chính. Chương 3, 3, thế giới một đại thiếu gia hoa tâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời xanh biếc đối lập với biển sâu thâm thẳm, ánh nắng rọi vào chiếc du thuyền xa hoa mới cóng như đang rát một lớp vàng, thân thuyền màu đỏ rực, trên vỏ thuyền ngang ngược viết tên chủ nhân ồ. Em, T, Nhạc Thiên Lê Tiên Lè Thiên. Nhạc Thiên đút tay vào túi, thở dài nói, Thẩm Lập Hành thật sự rất hiểu tao, cái màu đỏ này đủ chói luôn, tao thích. Hệ thống lại một lần nữa không có lời nào để nói, nó đã châm biếm rồi đe dọa Nhạc Thiên rồi. Sau khi Nhạc Thiên im lặng rời giường, chuyện đầu tiên làm là chạy đi thưởng thức chiếc du thuyền mà Thẩm Lập Hành vừa mới mua cho mình, hoàn toàn không để lời hệ thống nói trong lòng. Tiếc là tao học không được, không tự lái được. Nhạc Thiên nuối tiếc nói, lúc cậu đến thế giới này hơi sớm, Thẩm Nhạc Thiên còn chưa tới tuổi học lái du thuyền, mà cậu thì lại lười đi học. Hệ thống dụ dỗ, cậu có thể để cho Thẩm Lập Hành dạy mình. Nhạc Thiên cảnh giác nói, mày lại có âm mưu gì nữa? Hệ thống bị nhìn thấu cả giận, tôi đang giúp cậu mà, chẳng lẽ cậu tính để nhiệm vụ không hoàn thành, để tinh thần bị lưu đày à? Lần này Nhạc Thiên bị cảnh cáo chuyện lưu đày tinh thần không còn thấy lo lắng như lúc trước nữa. Cậu thả lỏng người dang rộng hai tay ôm lấy khí trời trong lành, vui vẻ nói. Bạn ơi, bạn có nghe có ăn thì phải có ỉ, một. Chưa, hệ thống, Nhạc Thiên tiếp tục vui vẻ nói. Nhiệm vụ này đâu có giới hạn thời gian nên hai ta có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, rồi sau này tìm lúc nào đấy hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Dù sao thì cũng không ai dám giành bà xã của đại thiếu Thẩm gia này đâu. Mà nếu như người đó giàu hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, vậy là cậu có thể thuận thế đẩy nhiệm vụ xong luôn. Nghĩ thôi mà đã thấy đời mình sao mà như ý thế. Hệ thống, cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao tinh thần lực của cậu chỉ có cấp B thôi mà có thể phá hỏng nhiều thế giới của liên minh như vậy rồi, lại còn chạy trốn được lâu đến thế. Tâm tính tốt thật, da mặt lại còn dày, nghĩ hết tất cả thủ đoạn để tận dụng hết mọi sơ hở. Nhạc Thiên cười híp mắt nói, đa tạ đa tạ. Cùng lúc đó, Dư Diêu vừa về tới nhà đã được chào đón bằng một màn phê bình của người đại diện. Bà cô của tôi ơi, thân phận của cô bây giờ là gì? Hôn thê của đại thiếu Thẩm gia, đầu óc cô bị axit sulfuric ăn mòn rồi hay gì mà chạy tới cái chỗ loạn lạc đó hả? Cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ chờ lên làm thiếu phu nhân hào môn của cô được không? Dư Diêu bị bỏ thuốc, đến giờ đầu vẫn còn thấy đau, nghe thấy người đại diện cứ thẩm thiếu, trong lòng có một cảm giác phiền chán không thể giải tỏa, cô với Thẩm Nhạc Thiên vốn cũng chỉ là giả thôi mà. Tôi muốn đóng phim, người ta nói có triển vọng, nên tôi mới đi. Vậy nên tôi mới nói cô điên rồi, cô đã là thiếu phu nhân rồi, còn đóng phim gì nữa? Làm vậy thì chẳng khác nào đang làm xấu mặt Thẩm thiếu chứ. Đủ rồi, Dư Diêu tức giận nói, thẩm thiếu, tôi là thứ đồ phụ thuộc vào anh ta chắc. Tôi là tôi, anh ta là anh ta, công việc của tôi sẽ không vì anh ta mà ngừng. Cô nhất định phải nhanh chóng đóng thêm càng nhiều phim nữa, trả tiền lại cho Thẩm Nhạc Thiên. Sau đó kết thúc mối quan hệ vô lý này với cậu ta. Trong lòng Dư Diêu vừa xảy ra biến đổi, hệ thống lập tức nhắc nhở cho Nhạc Thiên đang đi dạo lung tung chóp du thuyền. Dư Diêu muốn chia tay với cậu kìa, bàn tay đang vuốt chiếc ghế salon trong du thuyền xa hoa của Nhạc Thiên cứng lại. Mày đùa tao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải có thằng nào đào góc tường nhà tao không? Thằng có đẹp trai bằng tao không? Có giàu được như tao không? Hệ thống, xin lỗi, cô ấy chỉ đơn thuần là muốn đá cậu thôi. Nhạc Thiên phẫn nộ, cô ta thiếu tao nhiều tiền như vậy, sao dám đá tao? Hệ thống, chắc là cốt khí của nữ chính chăng? Cô ấy không muốn dây dưa với loại đại thiếu gia trăng hoa như cậu. Tôi đã nói rồi, đây là trừng phạt, không dễ hoàn thành như vậy đâu. Nhạc Thiên nhất thời hơi sốt ruột, lão Vương, hai, đúng là không gấp tìm. Nhưng thân phận bạn trai nữ chính thì tuyệt đối không thể để rớt. Cậu lấy kinh nghiệm từng trải ra đoán, trừ nam chính ra thì đừng ai hòng nối lại tình xưa với nữ chính được. Huống chi hai người họ còn là mối quan hệ yếu ớt dựa trên tiền bạc. Hệ thống an ủi, có tin tốt là tạm thời cô ấy sẽ không chia tay với cậu, cậu vẫn còn thời gian. Thời gian eo hẹp, làm Nhạc Thiên cũng phải thấy căng thẳng. Giờ mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao để Thẩm Lập Hành có thể tiếp xúc được với Dư Diêu. Cậu từng đủ các loại nhân vật trong mấy trăm thế giới ngôn tình, dùng kinh nghiệm của cậu để nói, muốn cho loại tổng giám đốc bá đạo như Thẩm Lập Hành và nữ chính thân phận thấp kém phát sinh tình cảm thường có hai cách. Cách một, nhà nữ chính trước đó hại chết nhà nam chính, sau đó nam chính quyết định dùng cơ thể của mình báo thù. Cách hai, nữ chính đích thân hại chết người thân quan trọng của nam chính, sau đó nam chính quyết định dùng cơ thể của mình báo thù. Dù sao thì cứ phải có cừu oán là xong. Nhạc Thiên nhất thời có một suy nghĩ to gan. Ta muốn tự sát, hệ thống, đương nhiên là giả chết. Nhạc Thiên bổ sung, vỗ vỗ sofa. Cứ cho cái du thuyền này nổ đi. Để lại bức di thư nói là Dư Diêu muốn chia tay với tao. Tao chịu không nổi, tự sát vì tình. Hệ thống rất không hiểu. Cậu cảm thấy làm vậy thì Thẩm Lập Hành và Dư Diêu sẽ yêu nhau. Nhạc Thiên khẳng định, căn cứ vào định luật của ngôn tình, thì đúng là vậy. Hệ thống, cậu chuẩn bị giả chết như thế nào? Nhạc Thiên, vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Nào, hai chúng ta tâm sự. Hệ thống lập tức cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Mày xem, tao là tội phạm truy nã hàng đầu. Mấy cái hệ thống khác bắt tao không được, chỉ có mày thành công. Là chuyện hãnh diện cỡ nào, nếu như mày có thể ép tao hoàn thành hình phạt này. Nhạc Thiên dựng ngón tay cái. Vậy là mày sẽ như thế này này trong đám hệ thống rồi. Nói gì thì nói, đối với chuyện bắt được Nhạc Thiên thì hệ thống vẫn thấy rất đắc ý. Nhưng mà con người này thật sự không chịu nghe lời. Nó trừng phạt mục đích chủ yếu vẫn là để thu lại cái tên làm nhiệm vụ trông giữ Nhạc Thiên này. Nếu đúng là có thể thuần phục tên tội phạm truy nã kiêu căng khó thuần số không này, thì nó sẽ vang danh 100 năm luôn. Tôi giúp cậu, hệ thống do dự một hồi, trả lời. Nhưng sau này cậu phải nghe lời. Nhạc Thiên cười như nở hoa. Không vấn đề gì. Có hệ thống hứa hẹn rồi, Nhạc Thiên biết là việc này dễ giải quyết hơn nhiều. Cho nổ du thuyền thi thể này nọ, đối với hệ thống đều là chuyện nhỏ. Chỉ có ghi di thư, Nhạc Thiên muốn tự mình viết. Hệ thống biểu thị khẳng định với suy tính của cậu. Di thư rất quan trọng, là mấu chốt quyết định sau khi Nhạc Thiên giả chết, Thẩm Lập Hành sẽ làm gì Dư Diêu. Nhạc Thiên nói, tao quyết định chôn thêm một quả Easter egg. 3. Vào di thư. Hệ thống lại bắt đầu có dự cảm không tốt, giấu ngay đầu thơ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Thiên tràn đầy phấn khởi hỏi. Hệ thống, giấu cái gì? Thân thế của tao đó. Nhạc Thiên săn sóc đáp. Phải cho Thẩm Lập Hành một lý do để sau này còn tha thứ cho Dư Diêu chứ. Nếu như hắn ta phát hiện tao không phải là con ruột của anh trai mình, nói không chừng hắn ta còn cảm ơn Dư Diêu đã bức tử tao. Sau đó hai người lại càng thêm yêu thương nhau. Hệ thống, tính cũng kỹ đó, nói là làm. Nhạc Thiên quyết định ghi ngay tại chỗ, lấy giấy bút trong một ngăn kéo nào đó trên du thuyền, chuẩn bị viết di thư. Con khóc, người không yêu con, là một nhánh cỏ cuối cùng. Chú sẽ tha thứ cho con chứ. Chú út thân mến, cuộc đời ngắn ngủi, cháu đi trước một bước. Nhạc Thiên kẹt ngay chữ. Con, bèn viết đại một câu. Phận con cháu muốn báo đáp ơn dưỡng dục mà không thể. Để góp vào cho đủ số. Viết xong còn thở dài. Đúng là tài hoa phong lưu mà. Hệ thống, cái thể loại thơ con cóc chó má gì đây? Viết di thư xong, Nhạc Thiên gấp lại rồi nhét vào trong túi quần, nói với hệ thống. Trong vòng 2 ngày lựa một ngày nào tốt đi nổ du thuyền. Hệ thống, tôi tưởng là cậu rất thích chiếc du thuyền này. Nhạc Thiên tùy ý nói. Tao có biết lái đâu, nổ bắn pháo hoa cũng tốt mà. Hệ thống, nghe nói cậu xuất thân bình dân. Không ngờ lại làm chuyện xa xỉ như vậy. Nhạc Thiên, ê, thiếu cái gì bù cái nấy chứ. Đúng rồi, theo hình phạt của bọn mày, thì sau này mỗi thế giới của tao chắc là toàn vừa đẹp trai vừa có tiền đúng không? Nếu không thì tìm người hơn tao dễ quá rồi. Hệ thống, đúng vậy, thế thì tốt quá rồi. Nhạc Thiên vui vẻ giang tay hít sâu một hơi, du thuyền mới tinh, thơm ngát mùi tiền. Ây, thương lượng không? Dù gì thì tao với mày cũng là quan hệ hợp tác, thế giới sau sắp xếp cho tao nhân vật nào vừa có tiền vừa có quyền ấy. Làm đại thiếu gia đúng là rất thoải mái, nhưng mà cảm giác trong nhà còn có người cưỡi trên đầu tao không thích. Hệ thống thoải mái nói, được, không vấn đề. Sau khi trở thành đối tác chiến lược quan hệ hợp tác với hệ thống, tâm trạng của Nhạc Thiên rất tốt, lên tiếng bảo muốn dẫn hệ thống đi ăn bữa tối dưới ánh nến để chúc mừng. Hệ thống, cậu vui là được. Nhạc Thiên rất hào khí bao chọn nhà hàng tư nhân cao cấp nhất, để nhà hàng tắt đèn, thắp một ngọn nến ngồi xuống bàn cạnh tường thưởng thức món ăn. Người đàn ông độc thân lãng mạn, Nhạc Thiên khoe khoang nói, cầm điện thoại chụp 2 phát tách tách đăng lên Weibo, giả vờ như mình đang trong một tình yêu cuồng nhiệt. Vừa cầm lấy dao nĩa chuẩn bị ăn miếng đầu, điện thoại lại vang lên, Nhạc Thiên cầm lên nhìn. Chú út, cậu không dám thất lễ, lập tức nhận, ngọt ngào kêu một tiếng. Chú út, Thẩm Lập Hành hỏi thẳng, cậu ở đâu? Nhạc Thiên báo tên nhà hàng cho hắn. Tôi lập tức đến, nói xong cúp điện thoại ngay. Giọng của Thẩm Lập Hành nghe rất nghiêm túc, thái độ cũng rất lạ. Nhạc Thiên có hơi hoảng, lặng lẽ hỏi hệ thống. Thẩm Lập Hành làm sao thế? Hệ thống, muốn ăn cơm với cậu thôi á. Nhạc Thiên, xóa cái giọng điệu đó ngay. Hệ thống, xóa thì xóa thôi á. Nhạc Thiên, mày hư rồi. Hệ thống, chúng ta là đối tác chiến lược quan hệ hợp tác, phải học hỏi nhau. Xem ra hệ thống vẫn còn canh cánh thái độ tiêu cực trước đó của cậu. Nhạc Thiên phẫn nộ buông dao nĩa xuống, gọi phục vụ mang thêm một bộ đồ ăn, định đợi Thẩm Lập Hành đến ăn cùng luôn. Thẩm Lập Hành rất nhanh đã tới, âu phục màu đen ba lớp đúng tiêu chuẩn, mái tóc ngắn được chải chuốt tỉ mỉ, sắc mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng người của hắn xuất hiện, Nhạc Thiên lập tức quy củ đứng lên chào hỏi. Chú út, Thẩm Lập Hành liếc nhẹ cậu một cái, mắt phượng hẹp dài như một thanh đao chói lọi tùy ý, Nhạc Thiên không cam lòng nói với hệ thống. Ánh mắt đó của hắn là ý gì? Hệ thống vẫn tôn chỉ im lặng là vàng. Sao lại ăn cơm một mình? Sau khi Thẩm Lập Hành ngồi xuống lạnh nhạt nói, Nhạc Thiên cười cười, không phải là có chú út ngồi với con đó sao? Trên bàn có hai ly rượu đỏ đã rót, Thẩm Lập Hành nâng ly trước mặt mình ngửi nhẹ. Romanay Conti 592, này thì giả bộ ngầu này, Nhạc Thiên âm thầm phỉ nhổ, tươi cười đáp. Biết chú út tới nên mới cố tình khui đó. Thẩm Lập Hành nhấp một ngụm, rượu không tệ, sau đó cách ly rượu đỏ im lặng nhìn chòng chọc vào Nhạc Thiên. Nhạc Thiên cảm thấy bầu không khí có hơi căng, cũng nâng ly định uống một hớp rượu để giảm bớt tình trạng xấu hổ của mình bây giờ. Rượu đỏ vừa đến bên môi, giọng nói của Thẩm Lập Hành nhẹ nhàng vang lên. Nhật ký của mẹ cậu tôi đọc rồi. Phụt, Nhạc Thiên hoàn toàn không có gì bất ngờ, phọt rượu. Dòng nước màu đỏ tươi văng lên áo sơ mi Thẩm Lập Hành. Và cả trên chiếc cằm kiên nghị của hắn, hệ thống đã im lặng rất lâu rốt cuộc cũng lên tiếng. À há, một, có ăn thì phải có ị, nguyên văn là Giai Xin La Si, Hán Việt là Đái Tân Lạp Thì. Hai, Lão Vương, ở đây là gọi tắt của Kim Cương Vương Lão Ngũ, nghĩa là người đàn ông Kim Cương, hình mẫu chồng, người yêu lý tưởng, phải đủ năm yếu tốt, nhiều tiền, đẹp trai, có trình độ học vấn cao, có năng lực, khiêm tốn. 3. Easter Egg, gốc là cai gian trứng phục sinh, mới đầu tôi edit là trứng màu, nhưng mà có bạn Mia Mitel nhắc nên có trách lại thì đúng là Easter Egg trứng phục sinh mới đúng. Xin mượn lời giải thích của bạn đó luôn, cai trứng màu ở đây có thể để nguyên là Easter Egg, aka hin, ý chỉ các chi tiết thú vị hay ho mà tác giả thường giấu đi. Ẩn đi để tạo sự hứng thú cho người đọc á. Ý của Nhạc Thiên là làm surprise chồng em thôi nên để là chôn một quả Easter egg cũng được. Cảm ơn bạn Min Mi theo nha. Ô, cách chương.